Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tôi đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu pu màu vàng nhạt, tóc dùng kẹp nhựa búi lên một cách tùy tiện, ôm điện thoại ngồi cuộn tròn trên ghế lười. Ngay cả khi Thiệu Dữ Nhất đẩy cửa vào nhà cũng không hề hay bia tanh ấy cởi áo vest và cà vạt, rót một cốc nước ở quầy bar, đi qua đi lại trước mặt tôi mấy lờ khóe mắt tôi chú ý đến bóng dáng của anh ấy. Nhưng tôi đang mải mê chơi game, lười để ý đến anh ấy. Thấy tôi không có phản ứng gì, anh ấy hơi bất mãn đi đến trước mặt tôi. Anh ấy cau mày, giọng điệu lạnh lùng như phủ một lớp sương giá. Em lại chơi game đấy à? Trong nháy mắt, một đống bình luận bay qua. Không trách Thiệu Tổng không vui, bận rộn cả ngày về nhà, ngay cả một câu. Vất vả rồi, cũng không nghe thấy, thật không biết ai mới là đại gia. Ngôi nhà lạnh lẽo. Anh ấy lạnh lùng, chào mừng đến với cuộc sống bi kịch của Kiều Linh. Đáng đời, ai bảo cô ta giở trò, chia rẽ CP trai tài gái sắc, hu hu, Ninh Ngọc thật đáng thương. Họ mỉa mai châm chọc, tưởng rằng tôi sẽ lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên xin lỗi. Dù sao hình tượng của tôi trước giờ luôn là dịu dàng ngoan ngoãn, yêu Thiệu Dữ Nhất đến mức không thể dứt ra. Nhưng họ lại thấy tôi nhíu mày khó chịu, giơ tay đẩy mặt Thiệu Dữ Nhất ra xa. Anh bị làm sao thế? Tránh xa em ra. Đừng chắn màn hình điện thoại của tôi. Thiệu Dữ Nhất hơi mở to mắt, trên gương mặt lạnh lùng ẩn hiện vẻ tủi thân. Em chê anh, khoảnh khắc đó, bình luận ít nhất cũng trống rỗng 10 giây. Thiệu Cẩm Thập giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Trời đất, con vừa thấy anh trai làm nũng kìa. Cách chương.